Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, thân nhân phản bội. Ngân châm đâm vào, Nam Vinh Uyển Thanh chỉ cảm thấy cổ phảng phất bị con muỗi cắn một cái. Theo bản năng đưa tay sờ soạng, đôi mắt đẹp nghi hoặc nhìn Giang Anh. Di mụ, ngươi, chấm ngoặc kép, còn chưa có nói xong. Nàng đột nhiên cảm giác được đầu một trận u ám. Trước mắt ánh sáng cấp tốc biến bóng tối. Ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Thân thể giống như rót trí. Nặng nề vô cùng. Cả tay đều không có sức lực ngẩng lên. Nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh tần trước buông xuống. Hai tay tiêu nghỉu xuống. Giang Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Ở bên tai nàng gọi nói. Uyển Thanh, Uyển Thanh. Nửa phút trôi qua. Gặp nàng chậm chạp không có phản ứng. Giang Anh thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy nàng, tự lẩm bẩm nói, Uyển Thanh, đừng trách ta cũng là vì ngươi tốt. Nói, nàng bước nhanh đi đến trước bàn làm việc, cầm điện thoại lên tiếp thông thư ký Vương Lan. Tiểu Lan, ngươi đi phòng làm việc của ta, bên phải trong ngăn kéo có một phần văn kiện, ngươi giúp ta lấy tới. Chủ tịch hội đồng quản trị hiện tại muốn nhìn. Phân phó xong, nàng đẩy xe lăn đi vào trước cửa. Đem cửa phòng mở ra một cái khe hở. Trông thấy Vương Lan sau khi rời đi, nàng mới mang theo Nam Vinh Uyển Thanh tiến vào chủ tịch hội đồng quản trị chuyên trúc thang máy. Theo thang máy chậm chậm khởi động, chỉ chốc lát sau, hai người trực tiếp đã tới dưới mặt đất bãi đỗ xe. Giang Anh chân trước rời đi thang máy, một cỗ phòng xa lập tức từ nơi không xa chỗ đậu lái tới. Đứng tại các nàng trước mặt, xoạt. Cửa xe mở ra, hai tên dáng người to con nam tử cấp tốc nhảy xuống xe. Rời lên xe lăn chuyển rời đến thùng xe bên trong. Đợi cho đám người toàn bộ lên xe. Phòng xa không chút nào dừng lại. Lập tức hướng lối ra phương hướng chạy tới. Tụ hợp vào dòng xe cộ. Thùng xe bên trong Giang Hàn nhìn lấy mê man bên trong Nam Vinh Uyển Thanh. Nhếch miệng lên một tia tươi cười đắc ý. Tiểu cô. Làm cho gọn gàng vào. Ta liền biết rõ ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Giang Anh góc môi nhúc nhích. Tựa hồ muốn nói cái gì. Thế nhưng là. Khi khóe mắt liếc qua tiếp xúc đến Nam Vinh Uyển Thanh. Nàng trong mắt tâm tình lập tức trở nên lấp lóe không yên. Áy náy. Nhẹ nhõm. Chờ mong. Không nói ra được tư vị. Cuối cùng. Nàng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Lúc này. Giang Hàn vươn tay. Nâng lên Nam Vinh Uyển Thanh cái cằm, đem nàng đầu nâng lên, một trương xinh đẹp dung nhan không giữ lại chút nào hiện lên hiện tại hắn trước mắt. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt Nam Vinh Uyển Thanh trắng nõn mềm nhẵn giống như son gương mặt. Ánh mắt không chút kiêng kỵ du tẩu ở nàng thướt tha tư thái bên trên. Thưởng thức, miệng bên trong không ngừng tóc xuất chật chật tiếng than thở. Âm lãnh ánh mắt bên trong lộ ra một tia dị dạng quang mang. Phảng phất ban đầu hỏa diễm đang thiêu đốt, không hổ là Đông Hải thị một đóa kim hoa. Cái này tướng mạo không lời nói. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, hắn hơi nhếch khóe môi lên, nói còn chưa dứt lời, nhưng ngôn ngữ bên trong ý tứ đã biểu lộ rất rõ ràng. Giang Anh sắc mặt cứng đờ, vội vã nói ra, ngươi đang nói cái gì? Ngươi không nên quên, nàng thế nhưng là biểu muội của ngươi. Giang Hàn tâm bên trong thầm hừ, biểu muội lại như thế nào? Dương Thành Giang gia sở dĩ có thể trở thành hôm nay quái vật khổng lồ. Cũng bởi vì sớm tại mấy trăm năm trước vẫn dùng họ hàng gần kết hợp phương thức tiến hành kéo dài. Khiến cho toàn cả gia tộc nhân tài đều lưu lội lấy Giang gia huyết dịch. Duy trì tuyệt đối đoàn kết tính. Tuy nhiên đến cận đại loại chuyện này đã rất ít xảy ra. Nhưng lại không phải không có. Đương nhiên, ngay trước Giang Anh trước mặt, hắn ngược lại cũng chưa biểu hiện ra ngoài. Chỉ là nhàn nhạt nói ra, tiểu cô, người khẩn trương cái gì? Ta tuy nhiên tùy tiện nói một chút mà thôi. Người yên tâm, gặp qua gia chủ trước đó, ta sẽ không đem nàng thế nào. Dứt lời, hắn nhấc lên môi, âm thầm nghĩ tới, nếu là nàng không đạt được gia chủ yêu cầu, sớm muộn sẽ bị Giang gia vứt bỏ. Đến lúc đó, mình muốn làm sao chơi đều được. không ai sẽ quan tâm nàng. Nghĩ đến hưng phấn chỗ, hắn thân thể lập tức có phản ứng. Hồng Vũ tập đoàn tổng bộ. Đinh, thang máy cửa mở ra. Lăng Trần mặt trầm như nước, mang theo Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy vội vội vàng vàng đi ra. Thẳng đến chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng. Lăng tiên sinh, mấy người đợi ở cửa thư ký Vương Lan nhìn thấy ba người bọn họ đi tới. Lập tức nghênh đón, thần sắc lo nghĩ. Lăng Trần quét mắt trống rỗng văn phòng. Hỏi, A Lan, chuyện gì xảy ra? Chủ tịch hội đồng quản trị người đâu? Ta không biết rõ. Vương Lan hốc mắt ửng đỏ, gấp đến độ sắp khóc. Vừa rồi Giang quản lý đến đây, để cho ta đi nàng văn phòng lấy phần văn kiện. Nói là chủ tịch hội đồng quản trị muốn nhìn. Kết quả ta tìm nửa ngày không tìm được. Chờ ta trở lại chuẩn bị hỏi rõ ràng thời điểm, chủ tịch hội đồng quản trị cùng Giang quản lý đều không thấy. Ta lấy vì bọn nàng đi bộ môn thị sát công việc, cho nên không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ đều đi qua nửa giờ, chủ tịch hội đồng quản trị vẫn chưa về. Điện thoại cũng đánh không thông. 5 phút đồng hồ trước, chủ tịch hội đồng quản trị lúc đầu có cái hội nghị muốn cử hành. Nàng trước kia từ không sẽ vô cớ vắng mặt hội nghị, càng sẽ không trễ đến. Cho nên ta lo lắng có phải hay không là xảy ra chuyện. Giang quản lý, người nói là Giang Anh. Lăng Trần sắc mặt biến hóa, tâm lý ẩn ẩn có loại bất an dự cảm. Lương đại ca, người mang Ngụy Quân cùng những người khác đi cao ốc dò xét một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới chủ tịch hội đồng quản trị. Trung đội, người đi với ta điều lấy ghi hình. Dứt lời, Lăng Trần cùng Trung Vĩ vội vã chạy tới bảo an bộ phòng quan sát. Nửa giờ sau ghi hình điều lấy ra, Lăng Trần nhìn chằm chằm hình ảnh, trục tránh loại bỏ. Chỉ chốc lát sau, hắn chú ý tới Giang Anh từng thu nhận công nhân làm thẻ thông qua được dưới mặt đất bãi đỗ xe gác cổng. Thông qua bãi đỗ xe hình ảnh theo dõi, một cỗ phòng xa xuất hiện ở hắn ánh mắt bên trong. Phòng xa bảng số xe thuộc về Đông Hải thị, xe hình vì Toyota Enfab. Bởi vì cửa sổ xe dán xe màng, vô pháp xuyên thấu qua giám sát thấy rõ ràng xe bên trong tình huống. Hơn nữa, đối phương rất giảo hoạt, luôn luôn vô tình hay cố ý tránh đi giám sát phạm vi. Đứng ở manh khu bên trong, trừ cái đó ra, chiếc kia phòng xa tiến xuất thời gian cùng Nam Vinh Uyển Thanh biến mất thời gian phi thường ăn khớp, bởi vậy có thể thấy được phán định, Nam Vinh Uyển Thanh khẳng định ở trên chiếc xe kia. Giang gia, Lăng Trần gấp cau mày đầu. Đen nhánh con ngươi bên trong hiện lên một vòng lạnh lẽo hàn ý. Nam Vinh Uyển Thanh là ở gặp Giang Anh sau mới mất tích. Chuyện này khẳng định cùng Giang gia thoát không khỏi liên quan. Đến mức phía sau người chủ sự, không phải Giang Hàn còn ai vào đây. Bất quá, nhất làm cho hắn tức giận là Giang Anh. Nam Vinh Uyển Thanh xem nàng như thành thân người. Nàng lại lợi dụng phần này tín nhiệm, vụng trộm đem Nam Vinh Uyển Thanh bắt cóc. Hắn có thể bảo hộ Nam Vinh Uyển Thanh không nhận ngoại nhân thương tổn, nhưng không có cách nào ngăn cản thân nhân phản bội. Lăng Trần, báo động a, vô dụng. Lăng Trần trầm giọng nói, ta biết là ai trói đi chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng chúng ta không có chứng cứ chứng minh. Cảnh sát sẽ không đơn dựa vào chúng ta lời nói của một bên đối với Giang gia tiến hành điều tra. Lại nói, Giang gia ở vào Dương Thành, ở Đông Hải thị chức quyền phạm vi bên ngoài. Đợi đến bọn hắn phối hợp xong, hết thảy đã trễ rồi. Người xác định bọn hắn sẽ đem chủ tịch hội đồng quản trị mang đến Dương Thành. Lăng Trần điểm một cái đầu. Lần trước Giang Hàn chạy tới Nam Vinh gia nháo sự, luôn miệng nói muốn dẫn Nam Vinh Uyển Thanh về Giang gia. Hiện tại hắn trói đi Nam Vinh Uyển Thanh, khẳng định sẽ mau chóng chạy về Dương Thành phục mệnh. Nhìn thời gian, đều đi qua bốn hơn 10 phút. Lúc này, Giang Hàn chỉ sợ đã ra khỏi thành. Truy là không còn kịp rồi. Dương Thành, xem ra chuyến này Dương Thành chi hành là bắt buộc phải làm. Trung đội, người cùng Lương đại ca chuẩn bị một chút. Cùng ta cùng đi lội Dương Thành. Chuyện này tạm thời đừng nói cho những người khác. Bao quát lão gia tử bên kia, ai đều không cho lộ ra. muốn nói bọn hắn hỏi. Liền nói bồi chủ tịch hội đồng quản trị tham gia một hội nghị. Vài ngày sau mới có thể trở về. Mặt khác, cùng A-Lan đề tỉnh một câu. Để nàng khác nói ra. Tốt, ta biết rồi. Sở dĩ không cho Nam Vinh ra biết rõ chuyện này. Thứ nhất là không muốn để cho mọi người lo lắng. Thứ hai, Nam Vinh Uyển Thanh thân là Hồng Vũ Tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị. Nếu như ngoại giới biết rõ nàng xảy ra chuyện, khó tránh khỏi sẽ khiến nhân viên bất an. Đối với công ty tạo thành nhất định ảnh hưởng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.